Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 288, Kim Quốc người. Chúng ta người Hán thích làm nhất cái gì? Vây xem. Trừ vây xem đâu? Ồn ào. Không thể ồn ào đâu. Bát quái lạc. Đừng nói là người đời sau. Chính là cổ nhân cũng là có như vậy yêu thích. Ngay tại Lý Mộc Nhiên hô xong, trong đám người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lý Mộc Nhiên thấy thế không còn gì để nói. Nãy nãy thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, rơi vào đường cùng hắn nâng lên quả đấm mình. Lần hai hô đường, chúng ta muốn nhìn Hàn Thế Trung đánh lôi đài. Hắn lời nói mới hô xong, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tới nơi này nhìn cái này luận võ chọn rể đồ là cái gì? Náo nhiệt, mà có thể tới nhìn cái này luận võ chọn rể đều là những người nào? Trừ tham gia náo nhiệt, còn lại chính là trong lòng còn có ảo tưởng cùng khổ bách tính. Mà Lý Mộc Nhiên một câu một chữ, thuyết đều là khổ cực đại chúng. Tự nhiên là gây nên hắn cộng minh. Đúng vậy a, dựa vào cái gì gia đình qua không tiểu thư, làm ruộng liền cưới bất công tử? Đại Hán luật lệ tựa hồ còn không có đầu này đi. Ngay tại hắn lần thứ hai hô lên âm thanh thời điểm, trong đám người bộc phát ra kịch liệt đáp lại. Chỉ gặp tất cả mọi người giơ tay hướng lên trời học Lý Mộc Nhiên bộ dáng hô đường. Chúng ta muốn nhìn gia đình đánh lôi đài, chúng ta muốn nhìn gia đình cưới tiểu thư, chúng ta muốn nhìn gia đình đánh lôi đài, chúng ta muốn nhìn gia đình cưới tiểu thư, chúng ta muốn nhìn gia đình đánh lôi đài, chúng ta muốn nhìn gia đình cưới tiểu thư. Tại cách đó không xa, đại tiểu thư tự nhiên nghe được là này Lý Cửu thanh âm. Giờ phút này nghe được trong đám người tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi mặt đỏ lên, tâm đạo. Chính mình không phải liền là Kiều gia đại tiểu thư, mà cái tên xấu xa kia, không phải là Kiều gia gia đinh sao? Cái tên xấu xa này, lúc này đều không quên làm tiện chính mình. Hắt xì, người nào lại nhớ ta? Lý Mộc Nhiên chính kêu khởi kình đâu? Lúc này một nhảy mũi lại là cắt ngang hắn lời nói. Không qua đám người bên trong kịch liệt đáp lại, cho dù là không có hắn vẫn như cũ vang vọng bầu trời. Nhìn mắt chính trên đài một mặt mờ mịt Hàn Thế Trung, Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hàn Thế Trung a, Hàn Thế Trung, người có thể hay không nghịch tập liền xem chính ngươi bản sự. Mà lúc này trong đám người vị trí vừa mới đang tìm Lý Mộc Nhiên a tam, tự nhiên cũng là nghe được hắn kêu to, sau đó khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chậm rãi chen quá khứ. Phụ thân, ngươi nhìn, dân chúng đều tại mong ước ta cùng Thế Trung đâu. Lương Hồng Ngọc nhìn qua quần tình kích động dân chúng, bạch trẻ con trên mặt không khỏi hiện ra vừa sờ đỏ ửng thậm thị mê người. Hàn Thế Trung nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, lại mắt nhìn đám người, bất đắc dĩ thở dài, đường ai, con gái lớn không dùng được. Đã như vậy, vậy liền để Hàn Thế Trung đánh cái lôi đài này. Chỉ là sinh tử từ mệnh, phú quý tại thiên. Nếu là hắn chết bởi giới sắc đại sư trong tay, cũng chẳng trách người khác. Hàn Thế Trung ở một bên nghe được rõ ràng, gặp Lương Vũ rốt cục đáp ứng, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ là vốn cho rằng tất cả đều vui vẻ thời điểm, lại nghe được một đường lạnh giọng truyền đến, chư vị thi chủ, nhàn lời đã nói xong, không biết đường có thể bắt đầu luận võ. Hắn vừa mới nói xong, Hàn Thế Trung ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía hắn, trong giọng nói cũng là mang theo nhàn nhạt thận trọng. Đường đại sư, vừa mới hảo thủ đoạn, chỉ là ngươi dùng lại không phải Thiếu Lâm tự công phu, không biết đại sư kế thừa Hà phái. Hàn Thế Trung ngữ khí cẩn thận. Giới sắc hòa thượng nghe được hắn sau khi trả lời, sắc mặt hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc, chỉ bất quá thần tình kia lóe lên một cái rồi biến mất. Hừ, xem ra Đại Hán vẫn còn có chút có nhãn lực người. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần giả trang cái gì hòa thượng. Ăn trước ta nhất quyền, cái này giới sắc hòa thượng cũng chẳng biết tại sao bị người vạch trần. Không phải hòa thượng thân phận về sau, lại là buồn bực xấu hổ thành nộ. Đưa tay chính là nhất quyền, âm ngoan đánh tới hướng Hàn Thế Trung. Một quyền này chỉ là khí thế, liền để cho người ta nhìn hãi hùng khiếp vía. Từ vừa mới đến bây giờ giới sắc hòa thượng đều là hoàn thủ. Vẫn còn chưa bao giờ chủ động công kích qua. Giờ phút này dẫn đầu xuất quyền. Mà lại một quyền này uy lực. Chỉ là nhìn qua cái kia trên thân áo cà sa bị kình phong kéo tới, hô hô, rung động. Liền biết rõ nói, uy lực phi phàm, uống ai ngờ Hàn Thế Trung không rời bất động. Hai chân mở ra, một cái mã bộ vững vàng châm trên mặt đất. Tiểu tử, muốn ngạnh kháng bản tăng quyền đầu. Người thật sự là si tâm vọng tưởng, bành, giới sắc hòa thượng quyền đầu tựa hồ là mang theo. Ngàn kim chi lực cứ thế mà đánh vào Hàn Thế Trung trên thân. Theo quyền phong chỗ đến, Hàn Thế Trung sợi tóc cũng là bị thổi tứ tán tung bay. Này quần áo tức thì bị phá, ào ào, rung động. Ở đây đông đảo trong dân chúng, có chút nhát gan, sớm hai mắt nhắm lại. Mà ở một bên Lương Vũ thì là tay nắm thật chặt tọa hạ cái ghế cúi đầu. Trên cánh tay gân xanh nổi lên, thể hiện ra trong lòng của hắn lo lắng chi ý. Mà Lương Hồng Ngọc đã sớm nắm lấy chính mình góc áo. Hai tay chăm chú nắm vào. Này thần tình trên mặt chính là lao ra đều không đủ. Lúc này Lý Mộc Nhiên ở phía dưới nhìn, cũng là mở to hai mắt. Ai ra, cái này đánh cũng quá mẹ hắn mơ hồ đi. Coi như hậu thế dùng công nghệ cao đánh ra mảnh võ hiệp cũng không gì hơn cái này đi. Ngay tại hắn còn không ngờ xong thời điểm, chỉ gặp Hàn Thế Trung. Hét lớn một tiếng, cả người thân thể hướng phía trước một đỉnh. Giới sắc hòa thượng cái này nhìn uy lực vô cùng quyền đầu. Thế mà bị cứ thế mà cho chấn động trở về. Nhìn qua liên tiếp lui về phía sau giới sắc hòa thượng. Hàn Thế Trung một chút thu thế. Mắt nhìn giới sắc hòa thượng. Kinh ngạc thiết đường, ngươi là kim quốc người. Kim quốc người, theo Hàn Thế Trung vừa nói. Ở đây tất cả mọi người là nhìn về phía giới sắc hòa thượng. Kim quốc, chính là nữ chân chư bộ sát nhập sau một quốc gia. Mới đầu sống nhờ tại Liêu quốc dưới trướng. Mới xuất hiện binh phản Liêu. Tại Hoàn Nhan, ép dẫn dắt phía dưới. Thành công phản nghịch, cùng tồn tại quốc. Xưng hào đại kim. Bất quá Lý Mộc Nhiên chỗ ở cái này triều đại có chút hỗn loạn. Lúc đầu kim quốc phản nghịch sau khi thành công. Diệt Liêu, diệt Tống. Bất quá bởi vì căn bản không có Tống cái này một thuyết. Bởi vậy lịch sử cũng bị lại lần nữa sửa. Bởi vì kim quốc lâu dài quấy rối đại Hán biên cảnh. Đồng thời công hãm người Hán thành trì lập quốc tự phong. Thượng nhất nhậm hoàng đế liền ngự giá thân chinh diệt Hán triều cái này một nội hoạn ngoại địch. Đương nhiên một trận chiến này là đáng giá tái nhập sử sách. Chỉ là do ở Kim quốc sau trận chiến này, thượng nhất nhậm hoàng đế có chút coi trời bằng vung, chỉ cho là lại không họa ngoại xâm, liền đại lực nâng đưa văn nhân mặc khách, cũng bởi vậy đã sớm đại liêu quật khởi. Có thể thuyết Kim quốc đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thế nhưng là Hàn Thế Trung lại một lần nói ra cái này giới sắc hòa thượng chính là kim quốc người. Có thể nào không khiến người ta hiếu kỳ. Nghe Hàn Thế Trung lời nói. Giới sắc hòa thượng ánh mắt bên trong bối rối lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó chắp tay trước ngực đường A-di-đà Phật. Thiện tai, thí chủ ngươi đang nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu, Hàn Thế Trung kỳ thực cũng là dưới cơ duyên xảo hợp lúc tuổi còn trẻ. Bái tại Thiếu Lâm tự môn hạ, mà tại trong Thiếu Lâm tự liền có một ít người kim hậu nhân. Dù sao vong quốc chi nô, thân phận thấp, có thể tại Hán triều làm tên hòa thượng đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Cũng bởi vậy, hắn cùng kim quốc cao thủ ngược lại là từng có luận bàn. Vừa mới này giới sắc hòa thượng chiêu số rõ ràng cũng là kim quốc võ sĩ chiêu thức. Hắn tự nhiên là nhận được. Người vừa mới chiêu kia đã bán thân phận của ngươi. Gặp Hàn Thế Trung còn muốn đang nói. Giới sắc hòa thượng cũng không để ý còn lại. Một tay thành chảo lần hai hướng về Hàn Thế Trung chộp tới. Chỉ là hắn lại là xem thường Hàn Thế Trung bản sự. Một cái không trung xoay người. Nhẹ nhõm tránh đi lần này công kích. Ngay sau đó hai người lại là chiến đấu mười mấy hiệp. Này Hàn Thế Trung càng đánh càng là tinh thần. Trái lại giới sắc hòa thượng cũng là bị bức không có chút nào chống đỡ chi lực. Đúng lúc này, Hàn Thế Trung bán cái sơ hở. giới sắc hòa thượng thật vất vả đạt được thời cơ chỗ nào chịu buông tha. Nâng quyền liền muốn đập xuống. Bất quá Hàn Thế Trung tay càng nhanh. Chỉ bất quá hắn quyền đầu dừng lại ở người phía sau trước mặt. Không thể tại tiến nửa phần, đánh lôi đài. Luận võ điểm đến là dừng. Người thua, Kim Quốc người. Giới sắc hòa thượng nghe xong. Một cái tay khác chậm rãi nâng lên. Dấu bé Pê Miêu phát tiếng Trung dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.